Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, cô không hề quan tâm đến dự án bỏ dở đó, cũng không bận tâm đến việc Trần Nghĩa Xương có phá sản hay không. Điều cô để ý bây giờ là tìm ra kẻ đã hại nữ nữ. Bắt chúng phải trả giá. Sau đó, cô sẽ đưa nữ nữ về nhà gặp lại người thân lần cuối. Nhưng sự việc còn nghiêm trọng hơn những gì cô tưởng. Thẩm Dư Huệ trầm giọng nói tiếp. Theo tài liệu thu thập được, trong thời gian Tề Quảng Đào xây dựng 10 khu dân cư ở thành phố Bảo Giang, đều có trẻ em mất tích ở khu vực lân cận. Chỉ tính riêng thời gian thi công, đã có 5 đứa trẻ mất tích tại thành phố này. Đây là con số được ghi nhận chính thức, chỉ dựa vào dữ liệu điều tra trong cùng một thời gian và khu vực. Oanh Oanh khẽ nhíu mày, giọng nói có chút lạnh lẽo. Nếu chỉ riêng thành phố Bảo Giang đã có 5 đứa trẻ mất tích trong khoảng thời gian trùng khớp với thời gian xây dựng, chẳng lẽ mỗi lần ông ta thi công đều dùng trẻ em để đóng cọc sống sao? Cô dừng lại một chút, ánh mắt đầy vẻ suy tư. Dữ liệu điều tra chỉ ghi nhận 5 đứa trẻ mất tích, nhưng không có nghĩa là ông ta không đến nơi khác để bắt cóc hoặc mua trẻ em về làm vật tế. Nói cách khác, nữ nữ có thể không phải là nạn nhân đầu tiên, và cũng chưa chắc đã là nạn nhân cuối cùng. Oanh Oanh chợt nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Rất có thể, mỗi lần Tề Quảng Đào xây dựng một khu dân cư, hắn đều dùng trẻ em làm vật sống. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy lạnh cả sống lưng. Thời đại này rồi, vẫn còn kẻ tin vào những hủ tục tà ác như vậy. Nhẫn tâm sử dụng trẻ em để làm vật hiến tế. Như vậy, chuyện của nữ nữ chắc chắn có liên quan đến Triệu Hối Xuân và Tề Quảng Đào. Là một ông chủ lớn, Tề Quảng Đào chắc chắn sẽ không tự mình ra tay mà sẽ giao cho người dưới quyền làm. Mà Triệu Hối Xuân, kẻ đã theo hắn ngay từ đầu, chính là người phù hợp nhất để thực hiện những việc này. Oanh Oanh dứt khoát nói, báo cảnh sát đi, một vụ án nghiêm trọng như thế, liên quan đến mạng người, không thể để yên được. Nếu cảnh sát không điều tra đến nơi đến chốn, cô sẽ có cách riêng để khiến kẻ ác phải trả giá. Thẩm Dư Huệ cũng gật đầu đồng ý, dù anh có số mệnh đặc biệt, nhưng cũng đã sống như một người bình thường suốt 18 năm qua. Đứng trước một tội ác như vậy, anh cũng không thể làm ngơ. Hai người nhìn nhau, rồi dẫn nữ nữ đến đồn cảnh sát gần đó. Lúc này, đồn cảnh sát vẫn chưa hết giờ làm việc. Luôn có người trực ban. Một cảnh sát trẻ tiếp đón bọn họ. Xin chào, tôi đến báo án. Oanh Oanh đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt nghiêm túc. Tôi phát hiện một vụ án G, I, E, C người, cách chương.